Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, chương 504, diễn kỹ này. Không dưới ta, một trận chiến này chính là hầu tử cả đời này cao quang thời khắc. Một đường hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện xung phong. Quản ngươi Ngọc Đế có thiên quân vạn mã. Cái kia Bắp Ngô vung vẩy thời khắc. Chúng tiên tránh lui, chớ có thể cùng địch nổi. Lúc này hầu tử là thật phát hung ác. Tề Thiên Đại Thánh vị trí đã không thỏa mãn được hắn. Hắn muốn làm một làm cái kia thiên đế vị trí. Thay vào đó, mặc dù Trịnh Kiện không thể không bội phục hầu tử dũng khí, nhưng cũng không thể không nhổ nước bọt. Hiện tại hầu tử là thật không biết thiên đình nước sâu bao nhiêu. Đoạn đường này, Trịnh Kiện hạ quyết tâm muốn tận mắt nhìn một chút trận này toàn bộ Tây Du đặc sắc nhất vở kịch. Hầu tử một đường thế không thể đỡ. Chúng tiên thất sắc, nhìn xem kỳ trùng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện, nhộn nhịp ở phía sau đuổi theo. Ân, nhìn bọn gia hỏa này mục đích, cơ bản giống như Trịnh Kiện, đều là xem trò vui. Dù sao, lần này về sau, đặc sắc như vậy tiết mục nhưng là sao được. Lời nói, cùng một chỗ bồi tiếp hầu tử diễn lâu như vậy, rất nhiều thần tiên đều thật mệt mỏi. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức tại biểu diễn giống tình cảm tiết mục bên trong khách quý. Mặc người chọn lựa, một đường đến Thông Minh Điện bên trong, Lăng Tiêu Điện bên ngoài. Sở Hướng Vô Địch hầu tử cuối cùng gặp ngay thẳng Boy Vương Linh Quan. Cái này Vương Linh Quan là ai đâu? Chính là Hữu Thánh Chân Quân tá sử. Dùng hiện đại mà nói, chính là phụ tá. Chỉ như vậy một cái 500 linh quan một trong Vương Linh Quan. Cứ thế mà ngăn cản thế như trẻ che Tôn Hầu Tử. Một trận đại chiến, Tôn Hầu Tử thế mà không thể nhanh chóng cầm xuống Vương Linh Quan. Ngược lại bị Vương Linh Quan ngăn chặn. Hữu Thánh Chân Quân thừa cơ điều tới Lôi Phủ 36 lôi tướng. Một đám thần tướng sóng vai bên trên. Thế là, Hầu Tử lần thứ hai bị chính nghĩa các thần tướng vây đánh. Đương nhiên, Hầu Tử đánh một cái Vương Linh Quan không phân thắng bại. Đánh một đám thần tướng còn là không phân thắng bại. Giống hay không Kakashi, đừng quản là ai, chia 5 năm liền xong việc. Thấy cảnh này, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn mặt đều xanh biếc. Chỉ có thể nói, tất cả mọi người tại diễn. Diễn rất sinh động, diễn rất linh tính. Nhắc tới, diễn kỹ kém nhất chính là Vương Linh Quan. Quá ngay thẳng, Trịnh Kiện ở trong lòng yên lặng cho Vương Linh Quan đánh cái đánh giá kém. Sau đó, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn diễn kỹ bỗng nhiên bạo phát, kỳ thật hầu tử còn không có đánh tới trước mặt hắn đâu. Bị chúng thần vây quanh ở trung ương đánh, thắng bại chưa phân, hầu tử trong thời gian ngắn mặc dù không có thua trận, nhưng cũng không có biện pháp xông ra đám người, đi tới Ngọc Đế Đại Thiên Tôn trước mặt quơ gậy a. Nhưng Ngọc Đế Đại Thiên Tôn cảm thấy, như thế đánh xuống là đánh không chết người, mà còn tất cả mọi người đang ra sức biểu diễn. Chính mình không có điểm tham dự cảm giác a. Chắc chắn đến tham dự vào. Thế là, hắn linh cơ khẽ động. Lão hí cốt diễn kỹ liền đi ra. Chỉ thấy Ngọc Đế Đại Thiên Tôn làm ra một bộ sợ hãi đến cực hạn biểu lộ. Trực tiếp chui được trước mặt ngự án phía dưới. Đồng thời trong miệng còn kêu nói. Nhanh đi mời Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Diễn kỹ này. Ăn vào gỗ sâu ba phân. Liền âm thanh đều phá âm nói. Trịnh Kiện rời cái băng ghế nhỏ ngồi tại Thông Minh Điện bên ngoài. Thấy cảnh này, yên lặng cho Ngọc Đế Đại Thiên Tôn điểm cái khen. Đại lão, ngài thật sự là, châu cái nổi điên cuồng như bức. Khá lắm, vị này pháp lực sâu dùng ức điểm điểm làm đơn vị đại lão. Lúc này thật là vì Tây Du trận này vở kịch kính dâng ra lô hỏa thuần thanh diễn kỹ. Quá liều mạng, một màn này đặc sắc biểu diễn. Chris Ngô nhìn trầm mặc, Dương Thiên Bảo nhìn rơi lệ, tấm lại đến bày tỏ. Không dưới ta, cái kia sợ hãi đến con người điên cuồng chấn động ánh mắt. Cái kia run rẩy hai tay, vặn vẹo biểu lộ, mỗi một chi tiết nhỏ đều là hí kịch. Không phải sao, theo đâu xuất cung đuổi theo ra đến. Lúc này ngồi liệt tại Trịnh Kiện bên cạnh không ngừng thở hổn hển Thái Thượng Đạo Tổ nhìn thấy. Cũng nhịn không được đối Ngọc Đế Đại Thiên Tôn tán thưởng có thừa. khá lắm, diễn kỹ này, cùng chính mình một chiêu kia ngã lộn nhào có liều mạng. Trịnh Kiện lại quay đầu, liền nhìn thấy trong mắt mỉm cười, biểu lộ sợ hãi Thái Thượng Đạo Tổ, dạ đến kém chút một hồn thăng thiên, một hồn xuống đất, Thái, Thượng Đạo Tổ, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện tiếp xúc đến Thái Thượng Đạo Tổ ánh mắt ý vị thâm trường. Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân thẳng lên thiên linh. Toàn thân mềm nhũn, liền từ trên ghế trượt xuống tới. Đạo Tổ, ngài ngồi, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Đạo Tổ vung vung tay. Ngồi cái gì? Đại Thiên Tôn đều không có ngồi. Lão Đạo ngồi cái gì ngồi? Tiểu tử, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tâm đều nhanh nhảy đến cổ họng. Lão Đạo cái kia kim đan, ăn ngon à, Thái Thượng Đạo Tổ nhẹ nhàng một câu bay tới. Trịnh Kiện toàn thân cứng ngắc, kém chút tại chỗ sâu sồ đét. Mụ chứng, từ khi gặp qua Đại Thiên Tôn về sau, Trịnh Kiện liền đoán được chính mình cái kia vụng về diễn kỹ tuyệt đối không có trốn qua mấy cái. Này đại lão con mắt, cha hỏi ngươi đâu, tại sao không nói chuyện? Thái Thượng Đạo Tổ vẫn như cũ duy trì kinh hãi, sợ hãi biểu lộ. Thấp giọng nói, Trịnh Kiện cảm thấy chính mình thời khắc này biểu lộ tuyệt đối rất khó coi. Run rẩy nói, bên trong cái, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Đạo Tổ liếc mắt Trịnh Kiện một cái. Không nói, tiếp tục xem Lăng Tiêu Điện bên trong vở kịch. Trịnh Kiện tâm thần hốt hoảng, toàn thân đều cơ hồ bị mồ hôi lạnh làm ướt. Không bao lâu, thiên đình bên ngoài, thiền âm từng trận, kim quang vạn đạo. Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, Pháp Giá đến, Như Lai Phật Tổ xếp bằng ở cửu phẩm kim liên bên trên. Sau đầu công đức kim luân chiếu sáng thập phương, ánh sáng vô lượng thọ, bên người đi theo A Khó cùng già Diệp hai đại tôn giả. Đứng hầu hai bên, khuôn mặt không buồn không vui, già Diệp tôn giả, ngươi mà lại đi vào, giáo chúng tiên thần dừng tay, thả cái kia Tề Thiên Đại Thánh đi ra. Ta hỏi một chút hắn có gì pháp lực, Như Lai Phật Tổ tiếng như lôi minh, chậm rãi nói, tuân Phật Tổ pháp chỉ, già Diệp tôn giả ngoan ngoãn, hai tay chắp lại, từng bước một đi vào Lăng Tiêu Điện, chúng tiên thần thấy thế, quả nhiên dừng tay, nhộn nhịp hô to, Như Lai Phật Tổ từ bi, chấm ngoặc kép, hầu tử thấy thế, thu hồi chính mình pháp thiên tượng địa thần thông, đi tới Lăng Tiêu Điện bên ngoài. Chỉ Như Lai Phật Tổ, hét lớn, ngươi là người phương nào, dám đến cái này ngăn ta con đường. Như Lai Phật Tổ không chút hoang mang, cẩn thận quan sát một cái này linh minh thạch hầu. Nửa ngày, hắn mới nói, ta là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Thích Ca Mâu Ni Tôn Giả. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, vì sao xâm nhập Lăng Tiêu Điện bên trong quát tháo. Vở kịch đến đây, cơ bản liền xem như cuối. Đông đảo tiên thần cũng đều đứng thẳng người, dần dần thu lại trên mặt vẻ kinh hoàng. Trịnh Kiện lúc này cũng theo vừa rồi lo sợ không yên bên trong khôi phục lại. Mặc dù chẳng biết tại sao Thái Thượng Đạo Tổ vì sao chỉ là điểm đến là dừng. Ai, chiếm đại lão tiện nghi, cũng không biết đại lão hội ghi vào quyển vở nhỏ bên trên. Còn là giống thả cái giám đồng dạng buông tha ta, chấm ngoặc kép. Trong lòng của hắn lung tung suy đoán các loại khả năng. Một hồi nghĩ đến chính mình có phải hay không bị các đại lão an bài rõ ràng. Một hồi lại cảm thấy liền tự mình cái này quật cường thanh đồng đẳng cấp. Các đại lão cũng không có an bài chính mình cần phải. Dù sao các loại ý nghĩ lộ đầy vẻ lạ. Để Trịnh Kiện cũng không biết đến cùng cái này rất nhiều khả năng bên trong loại nào mới là chính. Xác, đến mức nói oán niệm trị. Trịnh Kiện lúc này nào dám kéo a? Không quản là lò bát quái phần món ăn còn là ngũ chỉ sơn phần món ăn. Trịnh Kiện cảm thấy đều không phải chính mình có thể gánh vác. Cái này phục vụ dây truyền xuống. Cũng liền hầu tử cái này trời sinh linh minh thạch hầu cộng thêm vô số tiên đan. Bàn đào tạo ra được đến bất diệt thân thể có thể kiên trì ở. A, tiết mục lập tức kết thúc. Chạy chạy. Vạn nhất một hồi Thái Thượng Đạo Tổ tìm ta thể nghiệm lò bát quái phần món ăn sẽ không hay. Trịnh Kiện nhìn xem hầu tử chuẩn bị cùng Như Lai Phật Tổ đánh cược. Lập tức liền lặng lẽ meo meo chui ra khỏi thông minh điện. Một đường hướng về Nam Thiên Môn lao đi. Trên đường đi, Trịnh Kiện đều lo lắng đề phòng, hận không thể lập tức rời đi Tây Du thế giới. May mà Thái Thượng Đạo Tổ thật đúng là không có lại có lời gì ngữ truyền đến. Trên đường đi cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hô hô, tạm thời an toàn. Trịnh Kiện trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại xem ra, chính mình ăn vụng tiên đan chuyện này, Thái Thượng Đạo Tổ hình như không có cùng chính mình tính toán. Bỗng nhiên, trên bầu trời một tiếng vang trầm. Vốn là ban ngày, có thể một nháy mắt lại biến thành đêm tối. Yếu ớt âm thầm bên trong, một cái lật trời cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Dưới bàn tay, một thân ảnh tại rơi xuống. Chính là hầu tử. Trịnh Kiện đứng xa xa nhìn một màn này, tâm thần rung động không thôi. Giờ khắc này, cái gì thần thông có thể ngăn cản được cái này lật trời một trường? Đã đạt đến thiên tiên đạo quả, nắm giữ địa sát thất thập nhị biến, nắm giữ cân đầu vân, có thể xưng bất diệt chi thể hầu tử. Dưới một trường này không có chút nào năng lực phản kháng. Giờ khắc này, thiên địa ngã nghiêng, cái này, chính là ngũ chỉ sơn. Đây chính là Như Lai Phật Tổ pháp lực. Hiện ra kim quang Phật bàn tay còn chưa rơi xuống, mặt đất đã xuất hiện thật sâu hố to. Hầu tử bị đánh rớt trong hầm. Nháy mắt sau đó, cái kia hiện ra kim quang cự trưởng đem cái kia một mảnh địa vực hoàn toàn bao trùm. Rất nhanh, kim quang tản đi, cự trưởng hóa thành một ngọn núi. Kéo dài nghìn dặm, cao tiếp thanh minh, nguy nga hiểm trở, ngũ chỉ sơn. Trịnh Kiện không thể không thừa nhận, một màn này thật khủng bố đến cực hạn. Trong nguyên tác chính diện biểu hiện chiến lực đông đảo thần ma cường giả bên trong, Như Lai Phật Tổ là làm không thẹn đệ nhất cường giả. Sau một lát, dưới chân núi chui ra một cái đầu khỉ. Hầu tử đang ra sức giãy giụa lấy, hư không bên trong phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống một tấm thiếp mời, rơi vào Ngũ Hành Sơn đỉnh. Phía trên có Phật môn chân ngôn. Rất nhanh, toàn bộ Ngũ Hành Sơn kín kẽ. Hầu tử triệt để bị ngăn chặn, lại không sức phản kháng. Theo hầu tử bị trấn áp, thiên đình khôi phục ca múa mừng cảnh thái bình trạng thái. Trịnh Kiện đứng tại Ngũ Hành Sơn chỗ không xa, rất lâu vừa rồi lấy lại tinh thần. Đây chính là thần ma thế giới. Đây mới là cái này thế giới đỉnh cấp cường giả. Giờ khắc này, Trịnh Kiện lại một lần nữa cảm thấy tự thân nhỏ yếu. Chính như hệ thống lời nói, thật là tiện tay liền có thể bóp chết sâu kiến. Hắn đi tới Ngũ Hành Sơn bên dưới. Hầu tử xúc động, lúc này hét lớn, tiện tiên huynh đệ, tiện tiên huynh đệ, tới tới tới, mau tới giúp ta một tay, kéo ta đi ra. Này, cái này yêu hầu phạm phải đại tội, người rảnh rỗi không được tiếp cận. Đúng lúc này, giữa không trung quát lạnh một tiếng, năm thân ảnh hiện lên. Đương nhiên đó là nhận Phật Tổ pháp chỉ, tại cái này bắt giữ hầu tử Ngũ Phương Yết Đế. Trịnh Kiện đứng dậy nhìn xem không trung Ngũ Phương Yết Đế, lại cười nói, ta lại không nghĩ cứu hắn đi ra, chỉ là quen biết cũ ở giữa nói chuyện mà thôi. Ngũ Phương Yết Đế, tất cả mọi người là thần tiên, cho chút thể diện thôi. Ngũ Phương Yết Đế quát lạnh bên trong, đáp xuống dưới chân núi, ngăn tại hầu tử trước người. A-di-đà Phật, không ổn, tương đương không ổn. Cái này yêu hầu, chấm ngoặc kép, một tên yết đế vừa mới nói một nửa. Sau lưng hầu tử đã nhe răng trợn mắt nghiêm nghị quát. Cho ta lão tôn lăn đi. Ai là yêu hầu? Ta lão tôn là Tề Thiên Đại Thánh tương đương tôn ngộ không? Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.